Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 hỗn công tích phế vật. Đúng là bởi vì ở quán cà phê phát hiện, làm Giang Tâm Thành quyết định, giấu dốt, cố ý làm ra một bước tới hỗn công tích tư thế, đem Hạ Lâm khí quá sức, đồng thời lại cũng tê mỏi Tây Hoa phố một đám lang. Làm cho bọn họ sẽ không trước tiên nhắm vào chính mình xuống tay. Chờ tới rồi giao dịch thời điểm, Giang Tâm Thành đó là một chương hùng hậu át chủ bài. Ở thời khắc mấu chốt phát huy không tưởng được tác dụng. Đây là Giang Tâm Thành tiểu kế hoạch. Ngày hôm sau buổi chiều, chính tâm tập đoàn kiến trúc dưới lòng đất chung, Hạ Lâm cùng Hạ Cư đang đứng ở chủ tịch trên đài. Dưới đài là gần 100 vị chính tâm tập đoàn cao thủ, trong đó non nửa đều là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, còn thừa hơn phân nửa là luyện cân cảnh nguyên sĩ. Hạ Cư chính nhìn dưới đài mọi người, ngưng thanh nói, lần này giao dịch có bao nhiêu quan trọng, nói vậy các vị cũng biết, có thể nói lần này giao dịch quan hệ chúng ta Hạ gia tương lai vài thập niên hưng suy. Cũng quan hệ chính tâm tập đoàn tồn vong, các ngươi phần lớn đều là ta Hạ gia người, còn lại cũng đều là ta chính tâm tập đoàn thành viên trung tâm. Hạ gia cùng chính tâm tập đoàn sinh tử tồn vong cùng các vị cùng một nhịp thở. Cho nên lần này giao dịch, còn thỉnh chư vị toàn lực ứng phó nếu là thành công nói. Trở về mỗi người căn cứ cống hiến phát bao lì xì. Thấp nhất 10 vạn, nhiều nhất 1.000 vạn. Cảm ơn chư vị nói chuyện. Hạ Cư chính thật sâu mà hướng tới mọi người cúi người hành lễ. Làm dưới đài đông đảo nguyên sĩ sắc mặt biến đổi. Sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Xuất phát, theo Hạ Cư chính nói. Sở hữu nhân ngư quán đi vào chống đạn xe. Hộ vệ một con màu bạc cái dương. Trong dương phóng 6 cân nguyên ngưng thủy, hướng tới chính tâm cao ốc bên ngoài bước vào. Ba ba, cái kia thịnh đường đế quốc phế vật còn không có tới đâu. Lúc này, Hạ Lâm xem xét một chút người chung quanh, mày đẹp nhíu chặt nói. Hạ Cư chính cũng là mày nhăn lại, nhìn về phía trước một cái mặt dài trung niên nhân. Lập Thương, ngươi đi kêu một chút cái kia thịnh đường đế quốc Giang Tâm Thành, hảo. Hắn ở đâu? Mặt dài trung niên nhân Tề Lập Thương gật gật đầu nói. Hạ Lâm nói, hắn liền ở vạn số khách sạn lớn một số 21 phòng. Ngươi đi kêu hắn thời điểm giáo huấn một chút tên hỗn đản này. Hừ, hỗn công tích phế vật Tề Lập Thương gật gật đầu. Cười nói. Ta đã biết, tiểu thư, kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, ta tùy tay liền có thể nghiền chết cũng không cần quá mức. Hắn dù sao cũng là thịnh đường đế quốc thành viên, thiên phú tư chất cũng đều không tồi. Vạn nhất đắc tội quá mức trả thù chúng ta, cũng là một cọc chuyện phiền toái nhi, Hạ Cư chính nhắc nhở nói. Tề Lập Thương cười nói. Chủ tịch cùng tiểu thư yên tâm, ta ra tay đều có đúng mực nói chuyện. Tề Lập Thương xuống xe, đi hướng bên cạnh vạn số khách sạn lớn. Đoàn xe cũng ngừng lại, chờ đợi Giang Tâm Thành vị này thịnh đường đế quốc tay mơ nguyên sĩ đã đến. Về Giang Tâm Thành sự tình, Hạ Lâm cùng Hạ Cư chính đã nói cho này đó chính tâm tập đoàn các cao thủ. Cho nên những người này đối Giang Tâm Thành thái độ cũng không thế nào hảo. Thậm chí có chút khinh thường. Như vậy, quan trọng giao dịch, đại gia cái nào không phải như lâm đại địch. Đối chuyện này cực kỳ cẩn thận, đồng thời cũng hy vọng chính mình này một phương có thể thêm một cái đại cao thủ. Chính là kết quả không nghĩ tới tiêu phí như vậy nhiều tiền. Liền mời đến một cái hỗn công tích phế vật. Cái này làm cho tất cả mọi người có chút sinh khí. thậm chí với phẫn nộ. Đối Giang Tâm Thành thái độ tự nhiên sẽ không hảo. Tề Lập Thương lập tức đi hướng vạn số khách sạn lớn, một số 21 phòng. Vài phút liền đến trước cửa phòng, gõ vang lên cửa phòng. Bên trong truyền đến Giang Tâm Thành thanh âm. Ai nha? Tề Lập Thương, Chính Tâm tập đoàn đội bảo ân đội trưởng. Chúng ta nên đi giao dịch. Đi thôi, Tề Lập Thương đạm mạc địa đạo. Lời nói cũng không khách khí. Giang Tâm Thành tự nhiên nghe ra Tề Lập Thương trong lời nói hờ hững. Đạm đạm cười nói, vào đi, cửa không có khóa. Chờ ta cơm nước xong chúng ta liền đi. Tề Lập Thương sắc mặt biến đổi. Một phen đẩy ra cửa phòng. Thấy được ngồi ở phòng khách trung thản nhiên ăn cơm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành bữa tối thực phong phú. Thậm chí có thể nói phong phú quá phận. Trên mặt bàn bãi đến tất cả đều là tịnh năm thị mỹ thực. Cơ hồ bãi đầy chỉnh trương cái bàn. Nhìn làm người thèm nhỏ dãi. Này đó mỹ thực giữa, có long khoanh tay, có tàu phớ, có mì cay thành đô, còn có xuyến xuyến hương cùng chung sủi cảo, long khoanh tay da mỏng nhân nộn, sảng hoạt tiên hương, canh nùng sắc bạch, khoanh tay da dùng chính là đặc cấp bột mì thêm một chút phối liệu, tế xoa chậm xoa, cán chế thành, mỏng như tờ giấy, tế như lụa, nửa trong suốt trạng. Nhân thịt non mịn trơn, hương thuần ngon miệng, long khoanh tay nước dùng chính là gà, vịt cùng heo trên người mấy cái bộ vị thịt, kinh mạnh hầm chậm hầm mà thành, nước dùng lại bạch lại nùng lại hương. Giang Tâm Thành trước mặt long khoanh tay chính là nhất cực phẩm long khoanh tay, là vạn số khách sạn lớn công nhân cố ý từ Tịnh Năm Thị một cái hẻm nhỏ mua tới cực phẩm long khoanh tay, đến nỗi tàu vớ trơn mềm mềm mại nộn vào miệng là tan, rồi lại miên dùng chiếc đũa chọn một đoàn lên, không toái không nứt, ăn chính là tàu vớ mùi hương cùng chấm thủy tiên cay vị. Mì cay thành đô là Tịnh Năm Thị nhất nổi danh ăn vặt, dùng bột mì cán chế thành mì sợi, nấu chín, múc thượng xào chế thịt heo mặt mà thành. Thành đồ ăn mì sợi tế mỏng, nước kho tô hương, hàm tiên hơi cay, hương khí phát mũi, thập phần ngon miệng, còn có mùi hương nồng đậm chung sủi cảo, còn có ma cay nóng xuyến xuyến hương. Giang Tâm Thành bữa tối phong phú làm người táp lưỡi, cũng làm Tề Lập Thương xem đầy đầu lửa giận. Chúng ta tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Ngươi lại ở chỗ này ăn sung mặc sướng. Ngươi còn có hay không một chút trách nhiệm tâm ni? Ngươi là thiết cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng. Nếu là không ăn no nói, như thế nào đi đánh nhau chém giết nha? Giang Tâm Thành chậm gì gì địa đạo. Gắp một cái chung sủi cảo, dính nước sốt ăn xong, tiên hương ngon miệng, mỹ vị, nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt hưởng thụ bộ dáng, nghĩ dưới lầu trận địa sẵn sàng đón quân địch Chính Tâm tập đoàn viên trước nhóm. Tề Lập Thương không khỏi giận dữ, duỗi tay liền hướng tới Giang Tâm Thành chiếc đũa bắt qua đi, muốn đem Giang Tâm Thành trong tay chiếc đũa bắt đi ném. Ngươi nếu vẫn là cái nam nhân nói liền chạy nhanh theo ta đi. Tất cả mọi người đều ở dưới chờ ngươi. Ngươi lại ở chỗ này chậm gì gì mà hưởng thụ mỹ thực. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Thịnh Đường Đế Quốc thành viên? Mọi người đều nói Thịnh Đường Đế Quốc không dưỡng phế vật. Chính là ta xem ngươi. Hừ hừ, câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói ra, chính là trong lời nói ý tứ bất luận kẻ nào đều nghe được ra tới. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Giang Tâm Thành vẫn chưa sinh khí. Hắn trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Đối mặt Tề Lập Thương chảo phong, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng một cái hoảng tay, liền trốn rồi qua đi. Chiếc đũa thuận tiện gắp một chiếc đũa mì cay thành đô. Lại làm ta ăn chút nhi sao? Còn không có ăn no đâu. Đúng rồi, nhà này vạn số khách sạn lớn ăn ở thực quý nha. Ta nhưng không như vậy nhiều tiền đài thọ. Cho nên nếu là muốn cho ta thuận lợi ngầm đi giúp các ngươi bảo hộ, Nguyên Ngưng Thủy nói. Các ngươi vẫn là đi trước đem chướng cấp kết, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi liền cái nữ nhân đều không bằng. Nếu đã tiếp được nhiệm vụ, nên phụ trách mà hoàn thành, mà không phải đem nhiệm vụ đẩy cho người khác. Chính mình lại đứng ngoài cuộc, Giang Tâm Thành hành động chọc giận Tề Lập Thương. Tiếng giống thảm trung, Tề Lập Thương đôi tay thành quyền, nặng nề mà hướng tới Giang Tâm Thành chiếc đũa cùng ghế dựa oanh qua đi. Muốn đem Giang Tâm Thành oanh nằm sấp xuống, hảo hảo mà giáo huấn hắn một đốn. Hết chương.